Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, hợp 2 làm 1. Tác giả, Cung Tam, về mảnh nhỏ việc, Cổ Dương vẫn chưa tính toán giấu giếm. Rốt cuộc nếu là mảnh nhỏ thật sự cùng Long tộc có quan hệ, giấu giếm cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đem mảnh nhỏ lấy ra, đơn giản lúc ấy đã chịu đệ tư cái hấp dẫn. Tiền tam cái mảnh nhỏ đều là bị thu tiến vào. Hiện giờ nhưng thật ra cho Cổ Dương thoát khỏi Ngạn Cẩm Trình cơ hội. Bọn họ còn không biết. Lúc này Ngạn Cẩm Trình đã là tiên hạ thủ vi cường. Đem Cổ Dương hai người con đường phía trước đoạn tuyệt. Đem trong tay mảnh nhỏ lấy ra. Cổ Dương lúc này mới nói. Kỳ thật chúng ta lúc ấy là ở Long tộc táng địa giữa tìm được rồi như vậy mảnh nhỏ. Rồi sau đó ngoài ý muốn rót nhập Long lực. Lúc này mới tới rồi nơi này. Long Vương đối mặt Cổ Dương lấy ra mảnh nhỏ. Trong mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Tựa hồ là từ trước gặp qua giống nhau. Ta có thể nhìn xem sao? Long Vương chỉ Cổ Dương trong tay mảnh nhỏ hỏi. Cổ Dương gật đầu. Đem mảnh nhỏ đưa qua. Nhưng mà Long Vương lại không có tiếp. Tùy theo ngôn nói. Ta muốn nhìn chính là kia tam cái. Cổ Dương là thông qua đệ tư cái tiến vào. Đương nhiên cho rằng Long Vương là đối đệ tư cái có hứng thú. Cho nên đưa qua đi đệ tư cái. Lại chưa từng nghĩ đến. Long Vương chú ý điểm thế nhưng không phải cái này. Mặt lộ vẻ kỳ quái chi sắc. Bất quá Cổ Dương như cũ là đem tam cái mảnh nhỏ đưa qua. Long Vương tiếp nhận. Lăn qua lộn lại nhìn. Tự hồ là đối này thượng đồ án rất có hứng thú bộ dáng. Cổ Dương cùng Minh Húc trên mặt đều là một mặt không rõ nguyên do chi ý. Không biết này tam cái mảnh nhỏ cùng Long tộc có cái gì quan hệ. Thật lâu sau lúc sau, Long Vương lúc này mới nói. Nếu ta không có đoán sai, có lẽ các ngươi đi vào nơi này là vận mệnh chú định đi. Long Vương chi ngôn, Cổ Dương không quá minh bạch. Cổ Dương như thế nói. Long Vương chỉ Cổ Dương trong tay tam cái mảnh nhỏ. Mở miệng nói, này mặt trên đồ án, ta đã thấy cùng loại, liền ở Long tộc cấm địa giữa. Mặc dù có sở bất đồng, nhưng là về cơ bản là nhất trí. Ngoặc kép, chẳng lẽ này đệ tư cái mảnh nhỏ sở chỉ thị chân chính phương hướng? Kỳ thật là Long tộc cấm địa sao? Cổ Dương cùng Chi Minh húc liếc nhau, lẩm bẩm ngôn nói, tùy theo đối mặt Long Vương. Cổ Dương cung kính nhất bái nói, Long Vương. Này đồ án quan hệ trọng đại, có không thỉnh Long Vương khai ân, làm chúng ta đánh giá. Long Vương thần sắc trầm mặc, tự hữu tự hỏi chi ý, đối mặt hai người, lúc này mới nói, người có Long tộc truyền thừa, muốn tiến vào trong đó sẽ không có vấn đề. Bất quá vị này, chỉ cần Long Vương làm sư phó đi vào liền hảo, ta không cần đi vào. Minh Húc nghe chi Long Vương lời nói, vội là ngôn nói. Minh Húc, sư phó xin yên tâm đi, ta không thành vấn đề, sư phó có truyền thừa trong người, mang lên ta ngược lại không tiện, liền từ sư phó một người tiến đến đi. Cổ Dương còn chưa nói xong, đã bị Minh Húc đánh gãy câu chuyện, như thế cũng là chỉ có thể từ bỏ, nhưng thật ra Long Vương tùy theo mở miệng ngôn nói, kỳ thật Long tộc cấm địa là ta Long tộc chứa đựng truyền thừa nơi. Sư phụ ngươi có Long tộc truyền thừa vô phương, nhưng là ngươi nếu đi vào, sẽ chịu không nổi trong đó Long khí ăn mòn, đối với ngươi lúc sau tu luyện vô ích, nguyên lai là như thế. Đa tạ Long Vương, Minh Húc như thế nói. Cổ Dương vỗ vỗ Minh Húc bả vai, bình tĩnh nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng ra tới, ngươi ở bên ngoài chờ một lát ta một đoạn thời gian. Ân. Minh Húc thật mạnh gật đầu. Cổ Dương lúc này mới đi theo Long Vương rời đi. Long tộc cấm địa, ngày thường là không được có người tiến vào. Cổ Dương là cái ngoại lệ. Nguyên nhân vô hắn, gần là bởi vì Cổ Dương trong tay mảnh nhỏ mà thôi. Ở Long tộc cấm địa trung ương, có một khối không biết khi nào khởi liền tồn tại tấm bia đá. Tấm bia đá vốn dĩ không có bất luận cái gì dị động. Chính là mạc danh một ngày. Bia đá bỗng nhiên hiện ra đồ án. Này thượng đồ án không phải bên Đúng là cổ dương trong tay Tam cái mảnh nhỏ phía trên tương tự đồ án. Ở lúc ấy bị phát hiện sau, chính là khiến cho cực đại chấn động. Toàn bộ Long Cốc còn bởi vậy nhân tâm hoảng sợ một đoạn thời gian. Bất quá cái kia đồ án xuất hiện lúc sau, lâu dài thời gian lại không có bất luận cái gì dị động. Dần dần, ngay cả Long Vương đều là đã quên kia chuyện. Cổ dương lại tựa hồ là đã chịu tấm bia đá chỉ dẫn. Từ trên trời giáng xuống, tự hữu cứu vớt Long tộc chi thần đem tư thế. Càng quan trọng, cổ dương là nhân tộc. Có phải hay không đại biểu cho Long tộc cùng nhân tộc hàng tỷ năm qua thù hận? Sẽ xóa bỏ toàn bộ. Kỳ thật Long Vương trong lòng là có ý nghĩ như vậy. Ếch ngồi đáy giếng, chung quy không phải trường tồn chi kế. Có lẽ Long tộc cũng sẽ giống như yêu tộc ma tộc giống nhau. Cùng nhân tộc chung sống hòa bình một ngày. Long Vương đem Long tộc cấm địa mở ra. Trong nháy mắt lực lượng đánh sâu vào. Làm cổ dương trong cơ thể Long lực sôi trào. Một tiếng hí vang lúc sau hóa thành du long. Trực tiếp nhảy vào cấm địa giữa. Như thế một màn. Khiến cho rất nhiều Long tộc chú ý. Đối mặt Long Vương yêu đãi cổ dương cái này đạt được Long tộc truyền thừa nhân tộc có chút khó hiểu. Bất quá, Long Vương cũng không có giải thích tính toán. Nếu cổ dương thật là đã mất đi tổ tông lựa chọn người. Như vậy hết thảy sự tình, vận mệnh chú định sẽ đều có định số. Nhập trong đó, cổ dương dần dần thích ứng trong cơ thể Long khí vận hành. Cơ bản cùng bên ngoài Long khí đạt thành bình thản. Cổ dương cũng là từ Long thân. Chuyển hóa vì nhân thân. Hô, trường phun ra khẩu khí. Nơi này không hổ là chứa đựng lịch đại Long tộc truyền thừa nơi. Trong đó sở ẩn chứa lực lượng nùng như thực chất. Vượt quá cổ dương tưởng tượng. Cung kính thi lễ. Cổ dương đối mặt ở giữa không trung trôi nổi một đám truyền thừa quang đoàn hành lễ. Rốt cuộc trong cơ thể có được Long tộc truyền thừa. Mà này đó cũng coi như là Long tộc tiền bối. Một đường đi phía trước. Nơi này kỳ thật có chút giống là thu nhỏ lại bản Long Cốc. Hẳn là lúc ấy mỗ vị tiền bối cố tình chế tạo. Như thế cho cổ dương phương tiện. Không đến mức mất phương hướng. Cổ dương trong lòng bình tĩnh. Nơi này khoảng cách cấm địa trung tâm đã cũng không xa. Cổ dương thậm chí có thể cảm giác được đệ tư cái mảnh nhỏ sinh ra dao động. Kia cổ dao động mang theo một mặt hưng phấn chi ý. Làm cổ dương hành động không tự giác nhanh hơn nửa phần. Mãi cho đến cuối lúc này mới ngừng lại. Vốn tưởng rằng Long Vương theo như lời kia khối tấm bia đá sẽ rất khó tìm. Tới rồi lúc sau cổ dương mới phát hiện. Quả thực là cao ngất trong mây. Tấm bia đá cao tới mấy chục mễ. Cổ dương đứng ở tấm bia đá trước mặt. Giống như con kiến. Không nói gì lắc đầu. Cổ dương trực tiếp hóa thành long thể. Thoán thượng giữa không trung, lấy Long tộc tầm nhìn tới xem cái này tấm bia đá. Thế giới lập tức rõ ràng lên, ở tấm bia đá nhất mặt trên, cổ dương thấy được một cái nho nhỏ lỗ thủng. Này hình dạng, cùng cổ dương chứng kiến mảnh nhỏ có nửa phần tương tự. Hóa thành nhân thân, cổ dương lúc này mới đem trong tay đệ tư cái mảnh nhỏ thả đi vào. Chỉ là nháy mắt, mảnh nhỏ liền cùng tấm bia đá hòa hợp nhất thể. Tuy hai mà một, cổ dương trong lòng hiện ra một mặt khiếp sợ, thân mình sau này lui lui, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, ở bia đá kia phân bản đồ dần dần biến mất, mà ở mảnh nhỏ phía trên, kia phó bản đồ rõ ràng có thể thấy được, nguyên lai là bản đồ cùng mảnh nhỏ tách ra sao, nhưng này có cái gì ý nghĩa? Cổ dương đem chứa đựng hảo bản đồ mảnh nhỏ bắt lấy tới thu hảo, trong miệng lẩm bẩm nói. Đang muốn rời đi, cổ dương bỗng nhiên cảm thấy chính mình vô pháp di động. Một đạo quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cổ dương kinh giác trong đó hùng hậu long lực, nhưng lại không biết hắn muốn làm cái gì. Chính mình trong cơ thể đã có long tộc truyền thừa. Này lại đến hẳn là cũng vô dụng đi. Cổ dương đang nghĩ ngợi tới. Chính là quang đoàn lại trực tiếp nhảy vào cổ dương trong cơ thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.